Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 291, chương 291, hạ chi tế. 1. Eo báp vương thành, rào rào ở sóng biển thôi táng chen chúc dưới. Lướt sóng mà đến long cốt thuyền lớn chậm rãi ngừng với ụ tàu trên. Qua wow, thật là nhiều người a. Ngu ngốc bác, không phải muốn ăn. A Hát Đinh đại thúc, nhanh một chút, ba người các ngươi ngu xuẩn đều an phận một chút cho ta nhi. A Hát Đinh đại thúc thân thể cũng không thể tùy tiện chạy động. Đông đông đông vén tay áo lên gơ, thưởng rốt ba người một quyền. Gơ, không cần như vậy đại chuyện bé xé ra to bọn tiểu tử. Đi theo ta, tự trên bong thuyền thong thả đứng dậy A Hát Đinh. Rất nhanh trở nên mồ hôi đầm đìa, Hirudin lặng lẽ lôi dưới rách ống tay áo. Không có việc gì có ta theo đâu. Nếu như ta phán đoán có chuyện biết đúng lúc ngăn lại. Cho Hirudin ăn viên thuốc an thần sau. Rex theo sát mấy người đi bong dưới A Hát Đinh cùng gơ sư phụ khắc khẩu kết quả. Cuối cùng biến thành tọa chiến thuyền đến đây. Lại đi đến cử hành hạ chi tế trong vương thành sân rộng. Được rồi, ta đây cùng mụ mụ thu thập đồ đạc xong phải đi tìm các ngươi. Như thế này kiến, chân đạp địa hướng sau. Rex nhìn về phía phương xa cao tường thành lớn, nơi đó người người nhốn nháo. Náo nhiệt rực rỡ, Rex tiểu ca, nhanh một chút chúng ta còn muốn đi cùng giúp đại nhân nói rõ tình huống. Quay đầu A Hát Đinh hô, nhanh lên một chút là có thể, Rex chứng kiến gơ khẽ lắc đầu. Thoại phong nhất chuyển, rốt các ngươi, đỡ lấy A Hát Đinh đại thúc, không cần ta còn có thể đi. Phía trước người nhiều như vậy, một phần vạn bị chen tàn sẽ không tốt. Rex đem đã sớm chuẩn bị xong bậc thang cho A Hát Đinh gơ. Trong mắt xuất hiện chợt thì ra là thế. Trách không được không muốn cho cái này ba cái quỷ tinh nghịch cùng tiến lên thuyền. Được rồi, mấy người các ngươi có thể bắt tốt ta à, nếu không đi lạc, Ken bọn họ lại oán giận hơn rồi. Đã biết, A Hát Đinh đại thúc. Theo dưới bậc thang về phía sau, A Hát Đinh ở ba người chống đỡ dưới tốc độ cũng nhanh rất nhiều, rất nhanh đoàn người sẽ đến đủ có nhân. Loại tường thành gấp hai cao trước cửa thành. Đây không phải là A Hát Đinh sao, mang nhiều như vậy tiểu tử kia. Người chừng nào thì đổi nghề làm vú em, tiểu tử kia ngươi cũng quá lùn a. Năm nay mấy tuổi, kẻ ngu si xem cẩn thận một chút. Cái này là nhân loại. Nhân loại, bởi vì Rex xuất hiện, tụ tập ở cửa hành đám cự nhân nhiều hơn một tia rối loạn, không chờ đám cự nhân hỏi nhiều. Xa xa liền nhớ lại khôi giáp đụng thanh âm, cũng làm cho. Tránh ra một con đường, một đội người khoác áo giáp nhóm người khổng lồ bọn thủ vệ. Đem người đàn tạm thời bị xua tan ra sau một đường đi tới Rex trước mặt. Erop, sao ngươi lại tới đây? A Hát Đinh nghi ngờ nói. Giớp đại nhân nói ngươi có thương tích cũng không cần tới, kế tiếp liền giao cho chúng ta. Cái cổ có câu tà trưởng vết sẹo, Erop hạ giọng giải thích. Sau đó lạc hướng Rex, thanh âm đề cao rất nhiều, là chúng ta chậm trễ. Rex quốc vương Alaba đại trưởng lão cho mời. Quốc vương loài người, tên này có điểm quen tai a, hắn chính là những người lùn kia nhóm trong miệng, lôi thần. Erop chính là lời nói ở trong đám người kích khởi lớn hơn, bọt sóng. Mặt mỉm cười Rex lắc đầu, không có việc gì. Tất cả mọi người rất hiếu khách, đi thôi. Đợi cho Rex ở các binh lính dưới sự hộ tống đi xa. A Hát Đinh bên cạnh trong nháy mắt đã bị tò mò đám cự nhân vây quanh. Rời đi Rex cũng không rõ ràng lắm gần lấy loài người thân phận tham gia hạ chi tế, sự tình. Biết lấy như bay tốc độ truyền khắp toàn bộ vương thành. Mặc dù loại sự tình này ở cự nhân tộc trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra, nhưng gần trăm năm nay, hắn là người thứ nhất nhân loại. Rex quốc vương, Alaba đại trưởng lão đang ở bên trong vườn, theo đường đi suốt là được rồi. Đa tạ dẫn đường. Gật đầu Rex, ở các binh lính nhìn soi mói dọc theo có thể so với đường cao tốc toái thạch đường từ từ đi xa. Alaba, biệt hiệu, Zerb, đời trước Giant Warrior đoàn hải tặc thuyền trưởng nhanh 400 tuổi A. Đây chính là hàng thật giá trị đồ cổ. Đảo qua ven đường này đại hình thực vật, Greg rất nhanh thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa hoa này. Vườn là năm màu sáng lạn, rực rỡ diễm lệ, cách gần, thấy cũng chỉ có căn bộ, phần gốc, rồi bây giờ không có cái gì quan thưởng tính đáng nói. Rào rào, rào rào, ba trách trách cảm tạ Thái Dương. Dũng cảm khách nhân, mau hơn chút nữa nhi như thế nào? Làm Rex chứng kiến cái kia dẫn theo siêu thùng gỗ lớn tưới hoa thân ảnh sau. Đối phương cũng nghiêng đầu cùng trong trí nhớ khác biệt không lớn. Râu tóc bạc phơ, thủy tới mặt đất râu mép che phủ nửa gương mặt. Gần lộ ra thượng nửa gương mặt càng thêm già nua. Cả người tản ra một loại dần dần già rồi khí tức. Một năm hay là hai năm? Ý thức được tính mạng đối phương chi hỏa đã, gian khổ mờ ảo, sau. Nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở bộ mặt của hắn ngay phía trước, chào ngươi. Alaba đại trưởng lão, bà trách trách Rex quốc vương có lòng. Như vậy lão phu cũng không cần khom lưng rồi. Alaba vuốt râu mà cười. Mặc dù đối với phương âm lượng có chút chói tai, nhưng suy nghĩ đến cao tuổi nhân lỗ tai không tốt. Greg cái chán toát ra một tia hồ quang, tôn kính trưởng giả là phải. Ahat nghe rất sạch, sóng điện khuếch tán chung, chui vào, lỗ tai thanh âm. Làm cho Alaba lập tức đem âm điệu chậm lại, hai ngày trước chuyện phát sinh. Xin hãy tha lỗi từ xưa đến nay, mảnh đất này quy củ như vậy, quy em gái ngươi a người man dở. Đó đã là chuyện đã qua có thể có cơ hội tham gia như vậy thịnh hội. Với ta mà nói cũng là chuyện cầu cũng không được. Greg nói chiến ý giạt rào lời khách sáo liền miễn. Đám này mãng phu thờ phụng đồ đạc là nắm tay mà không phải đạo lý. Có ý tứ, không nghe được lời khách sáo Alaba con mắt nửa híp mở, xem ra Greg quốc vương là chuẩn. Bị nhập ra tùy tục rồi. Greg ngược lại nheo mắt lại, đương nhiên mặc dù là ngẫu nhiên chỉ có đến nơi này. Nhưng ta thật lâu đã trước đây liền đối với nơi này sinh lòng hướng tới. Ahat, vậy thật là khiến người ta chờ mong ba trách trách. Khái khái, cười cười liền xóa liễu khí nhi Alaba sắc mặt tái nhợt đứng lên. Tim nhảy lên tốc độ tăng gấp bội, mồ hôi hột nhanh chóng toát ra đồng thời ngửa mặt ngã quỵ. Không tốt, con người phóng đại Rex trong nháy mắt nâng hắn. Chậm rãi để nằm ngang sau lại đến trái tim của hắn trước chi chi. Ngươi cái tên này làm cái gì? Mau buông ra Alaba, không muốn hắn chết cũng đừng di chuyển. Bị Rex quát Arab đám người đình ở phía xa. Trông coi hắn hướng về phía Alaba trái tim trước nhiều lần thả ra lam sắc hồ quang. Đây là huyết dịch sành sạch đưa tới nguyên nhân bệnh thật vướng tay chân. Chỉ có thể mạnh mẽ kích phát tiềm lực của thân thể rồi. Cảm giác mình gặp bom hẹn giờ, Rex cái chán toát ra tầng mồ hôi mịn đây nếu là không cứu lại. Được, không chừng sẽ gây ra cái gì đại phiền toái. Chi chi phanh, hô, rất nhanh dừng tay Rex thở một hơi dài nhẹ nhõm tâm luật cuối cùng là ổn định rồi. Bà trách trách đa tả, lại nhặt về một cái mạng. Cảm thấy tốt hơn nhiều Alaba đúng là bật cười. An tĩnh một chút bác sĩ chắc đúng Alaba đại trưởng lão nói qua không phải phải lượng lớn uống. Rượu máu của ngươi, đại sành sạch rồi. Vạch then chốt tật xấu Rex xoa xoa mi tâm hắn dùng sinh vật điện ở đối phương trong cơ thể. Xem. Đến mạch máu đơn giản là nhìn thấy mà giật mình đây nếu là đổi làm loài người huyết dịch như vậy. Sành sạch. Sớm sẽ không biết chết mấy trăm lần. Có thể người trước mắt này vẫn còn hoạt bính loạn khiêu. Cái này tự nhiên nhờ vào cự nhân tộc thân thể cường đại nhưng là có sử dụng eo báp chi thương. Loại này kỹ thuật đánh nhau mang tới di chứng gia tốc huyết dịch lưu động. Nhưng là phải trả giá thật lớn. Mặc dù thân thể khỏe mạnh lúc không cảm thấy có việc. thế nhưng thân thể suy nhược sau liền khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Không thể uống rượu nói, còn không bằng làm cho lập tức chết ngay rồi rách quốc vương. Đây chính là lão phu sống tiếp động lực. Alaba tránh từ nghiêm làm cho Rex há hốc mồm, lại nói không ra bất kỳ phản bác ngữ rượu đối với tử quỷ tầm quan trọng. Trình độ nào đó nói là giống như là sinh mệnh cũng không có sai. Bà trách trách đa tạ Rex quốc vương. Người ở đây thể thuật, y thuật, Fruit mở rộng trên đều có không tầm thường mà tạo nghệ. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Alaba đẩy nhân liệt phu đã đi kêu thầy thuốc. Ngài cảm giác thế nào? Không chờ Rex đáp lời, Arab dẫn người liền chạy tới, ở trong mắt hắn có hoang mang, khổ sở, cũng có cảm kích. Bọn họ rất rõ ràng, đại trưởng lão thọ mệnh đã sớm tới cực hạn, nhưng mọi người còn là hy vọng ngày này có thể chậm một chút đến. Hắc hắc, khoảng cách đi gặp Elbap chi thần lại gần một bước. Thời gian không còn sớm, mang Rex quốc vương đi sân rộng a. Arab, mặc dù lại một lần nữa cảm giác được tử thần giáng lâm, Alaba trên mặt cũng không còn quá nhiều sợ hãi tâm tình, ngược lại rất lạc quan. Một màn này thấy Rex là bội phục không thôi, tử vong trong lúc đó là có vô cùng sự sợ hãi. Có thể đè xuống loại này sợ hãi cũng đã là cực giỏi rồi. Huống chi còn có thể cười đi đối mặt. Là, giao cho người Deep Rex quốc vương. Mời, trong khoảng thời gian ngắn hẳn không có vấn đề, thế nhưng nghiêm cấm uống rượu. Cũng không cần cười, đứng dậy Rex dặn dò. Không thể cười cũng không thể uống rượu. Alaba vẻ mặt làm khó dễ gật đầu, ác mộng a. Vậy ngươi nhiều bảo trọng. Phất tay, Rex ở Arab dưới sự hướng dẫn rất nhanh biến mất. Thu hồi ánh mắt, Alaba xoa bóp đầu, Deep, ngươi thấy thế nào? Có một viên thầy thuốc chi tâm vừa rồi hắn hoàn toàn có thể bất kể. Đáp lời Deep bội phục nói, bọn họ đều rất rõ ràng đại trưởng lão tình huống thân thể. Đối phương rõ ràng chỉ gặp mặt một lần liền dám nhận lãnh tới đây phần trách nhiệm, khiến người ta không bội phục đều không được. Đúng vậy, cái này nhưng là thiếu lão đại một cái nhân tình. Alaba trở nên rồi dám có muốn hay không gọi về này đi ngăn trở kích trưởng lão đoàn thành viên. Đâu, đông, đông, đông, gióng giạc tiếng trống trung tóc dài tới eo người khổng lồ thiêu nữ đạp nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thực trầm trọng, cảm giác 10 phần tiến độ, vì tất cả mọi người tại chỗ mang đến vừa ra tự do không bị cản trở. Tục tăng máu nóng, đại khí bàng bạc vũ đạo. Xây dựng vĩ đại hình tròn trên khán đài, Rex cùng Ahadin mấy người tân tân hữu vị trông coi đây chính là cự nhân tộc đặc hữu, vũ giả. Đây cũng không phải là Elbap độc hữu chính là, mà là cả thế giới cự nhân tộc có chung lịch sử, loại này múa bình thường có thể không thấy được. Nó giới bên ngoài là như thế này bị xưng hô, tế tự chi múa, danh như ý nghĩa, là dùng để tế tự tổ tiên. Theo thời gian trôi qua, nhịp trống tiệm chậm tiệm rơi chung dừng lại sau một khắc. Dựa vào phía bắc diện vương cung đánh giá cao nhất trên đài, người khoác áo giáp, mặt chữ quốc uy nghiêm nam nhân đứng lên, Elbap chi thần ở trên. Vinh quang, sau một khắc, toàn trường người khổng lồ đứng lên cho ra đáp lại, mặc dù là sớm có chuẩn bị. Rex vẫn bị loại này muốn cả bầu trời đều có thể ném đi lớn tiếng giống to chấn không nói, trên đời này phải có sư tử giống các loại võ công, cự nhân tộc nhất định là trong đó người nổi bật. Elbap chi thần ở trên, thần thánh, ngải ngươi, thân gia trong đó. Rex an tĩnh trông coi một màn này, mặt chữ quốc nam nhân chính là lớn Elbap quốc vương Kuro. Ở bên cạnh hắn còn lại là vóc người cao thẳng, mái tóc xù mắt xanh mang An Vương Phi, ở vào giữa hai người chính là cùng Kuro một cái khuôn đúc. Đi ra vương tử, Rocky, thoạt nhìn ngược lại là một bình thường tiểu tử nhi, rốt cuộc thế nào nhìn chúng bà bác nữ nhi Lola. Nhịn không được hoài nghi đối phương thẩm mỹ quan. Rex biểu tình vi diệu, đại khái là tuyệt không thể tả duyên phận. Hạ Chỉ Tế lễ khai mạc cũng không có duy trì liên tục quá nhiều thời gian. Dẫn dắt chúng người khổng lồ hướng trời xanh giống giận xong, Kuro phất tay lệnh chúng nhân ngồi xuống. Chính mình đưa mắt nhìn sang đối diện hướng khán đài Rex, chư vị. Ngày hôm nay chúng ta eo báp nghênh đón một cái khách nhân tôn quý hắn ngồi, Bạch Long, mà đến. Chỉ muốn nắm tay ở thần thánh trong quyết đấu đánh bại, điên cuồng quỷ, Ahad Đinh. Ngày mới vừa rồi còn lấy y thuật hơn người cứu vớt Alaba đại trưởng lão. Hắn là đến từ The Kingdom of Heaven, quân chủ. Hắn là thế giới chính phủ hợp. Hắn chính là Rex, dùng quả đấm đánh bại cái kia Ahad Đinh. Còn cứu giớp đại nhân, thật là không nổi a. Kuro thoại âm rơi xuống. Mọi ánh mắt tụ tập đến rồi Rex trên người mà lấy tâm lý của hắn tố chất. Cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu, cho dù ai bị nhiều như vậy đại hán khôi ngô nhìn chằm chằm. Cũng sẽ như thế, cái này đãi ngộ tốt quá phận a, may mà cứu về rồi. Thay mình nhéo một cái mồ hôi lạnh Rex. Sau đó chỉ nghe thấy Ahad Đinh hét lên, Rex tiểu ca người cũng quá không có suy nghĩ, chúng ta có thể là bằng hữu a, dơ lên, dơ lên. Phụ cận tiểu quỷ nhóm đủ kêu thành tiếng, đây không phải là chưa kịp sao, đến đây đi, tiếp thu thuộc về ngươi hoan hô a. Không chờ Rex giải thích xong, Ahad Đinh liền một tay lấy hắn dùng bàn tay sạn khởi, thật cao nâng tại rồi trên bầu trời. Sau một khắc, sơn hô hải khiếu vậy hô tiếng vang lên, Rex, Rex, Rex, vạn chúng hô hoán trong Rex. Nhớ tới trong trí nhớ Usopp bị Hirudin bắc lên một màn kia nghiêm trọng đánh giá thấp Alaba địa vị hắn, lúc này có loại con vịt trưng bày cảm giác. Rex quốc vương làm Elbap tôn quý khách nhân, sẽ tham gia lần này hạ chi tế chư vị dũng sĩ. Làm cho hắn biết một chút về Elbap nhiệt tình a. Rex quốc vương ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoan hô cáo một đoạn sau lầu. E sợ cho thiên hạ bất loạn, Kuro lại tiếp tục yêu sách cùng mắt đối mắt Rex. Có thể chứng kiến trong mắt hắn phần kia chờ mong. Chờ mong ta tới khiêu chiến ngươi sao? Vậy như ngươi mong muốn được rồi. Đương nhiên ta chờ mong giờ khắc này nhưng là rất lâu rồi. Để ta biết một chút về Elbap chiến sĩ phong thái a. Chi chi cái chán điện quang nhảy động chung. Rex trung khí 10 phần thanh âm truyền khắp toàn trường, nếu muốn chiến. Vậy sảng khoái một trận chiến a. Cơ hội như vậy nói là thiên tái nan phùng cũng không quá đáng cái này hạ chi tế. Hắn nhất định phải tên của mình vang vọng người khổng lồ này quốc gia. Một app truyền CV chính bản. CVT Kelly TYUIENCV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.